Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, danh tiếng cái thế. Nguyên Thủy Thần Giáo chính thức thành lập. Người thành lập chính là tiên đạo thế giới hiện tại đương thời Chí Tôn Diệp Dương. Diệp Dương như nhập định cảnh giới liền đánh chết thánh nhân. Lực Kháng Thánh Vương Lão Tổ tin tức sớm liền đã ở tiên đạo thế giới truyền đến. Bởi vậy, làm Nguyên Thủy Thần Giáo chính thức thành lập sau đó, tiên đạo thế giới tức khắc liền sôi trào lên, đặc biệt là tiên đạo thế giới thế hệ tuổi trẻ, nguyên một đám càng là nóng lòng thử xem, muốn thông qua Nguyên Thủy Thần Giáo khảo nghiệm, trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Ma tộc thế giới, một chút người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, nguyên một đám sắc mặt kích động vô cùng. Đương thời Chí Tôn Diệp Dương thành lập Nguyên Thủy Thần Giáo, hiện tại chính diện hướng toàn bộ tiên đạo thế giới chiêu thu đệ tử. Chúng ta cũng hẳn là bắt lấy cơ hội này, gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo. Tuy nói, Nguyên Thủy Thần Giáo tuyển nhận bất kỳ một cái nào phe phái người, bất luận là ma tộc, ma đạo vẫn là yêu tộc đều có thể gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo, trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Nhưng, Diệp Dương dù sao cũng là người trong tiên đạo. Chúng ta gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo, có thể hay không nhận công bằng đối đãi? Những cái kia người trong tiên đạo có thể hay không đè ép chúng ta? Có một người lo lắng nói ra, Chí Tôn Chí ở dung hợp đủ loại tộc, phe phái tu sĩ làm một thể. Lấy hắn độ lượng, hẳn là sẽ không phát sinh loại này sự tình. Nếu là như thế, cái kia hà tất tuyển nhận cái khác chủng tộc, phe phái tu sĩ đâu? Các ngươi đến cùng có đi hay không? Ta khẳng định là nhất định đi. Đi, tại sao không đi? Có thể hay không trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử vẫn là ẩn số đâu. Không chỉ là ma tộc, yêu tộc, ma đạo đám người cũng đều nguyên một đám đều có loại nghi vấn này. Dù sao, từ trước tới nay, Nguyên Thủy Thần Giáo là cái thứ nhất tuyển nhận tất cả chủng tộc, phe phái đệ tử môn phái. Không thể kìm được bọn họ không được lo lắng. Phàm gian giới, các đại vương triều, toàn bộ tiên đạo thế giới bên trong, trong vòng một ngày, đều bị cái này Nguyên Thủy Thần Giáo tin tức tràn đầy. Rất là nhiệt tình, mặc dù, Nguyên Thủy Thần Giáo mới thành lập, nhưng là đương thời Chí Tôn Diệp Dương thành lập, có cực kỳ thâm hậu nội tình. Người nào không nghĩ gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo đâu? Giáo chủ, hiện tại tiên đạo thế giới các phương đối mặt chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo phản ứng đều rất mãnh liệt, rất nhiều người đều muốn gia nhập chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng chúng ta không có khả năng lập tức tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy. Phải làm gì? Nguyên Thủy Thần Giáo sơn môn bên trong, một tòa đại điện bên trên, Diệp Dương ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mà đại điện hai bên thì là đứng vững Diệp Dương một đám tâm phúc thủ hạ. Lúc này, một cái tâm phúc thủ hạ tại cho Diệp Dương báo cáo tình huống. Diệp Dương gật gật đầu. Trên thực tế, hắn sớm liền đã nghĩ đến loại này tình huống. Bởi vậy cũng không được cảm giác được lạ thường. Tại dĩ vãng đỉnh phong thời điểm, giống như là phi tiên môn thập đại giáo phái, đều nắm giữ mấy chục vạn đệ tử. Thái ất đạo môn càng là nắm giữ vượt qua 100 vạn đệ tử. Mà chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo, bởi vì tuyển nhận đủ loại tộc, phe phái đệ tử, cho nên số lượng cũng nhất định sẽ so những cái kia giáo phái phía trên. Nhưng sơ kỳ, chúng ta chỉ cần tuyển nhận 10 vạn người liền đầy đủ. 10 vạn người đệ tử, đối vừa mới thành lập Nguyên Thủy môn tới nói, số lượng càng tốt, dù sao, một cái tân môn phái, cần nhất định thời gian mới có thể tiến vào quỹ đạo. Dù sao, hiện tại ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, Diệp Dương cũng không có mấy cái tâm phúc thủ hạ, làm việc đáng tin người quá ít, một cái động một tí mấy chục vạn, hơn 100 vạn người môn phái, cần nhất định người quản lý, nếu không dễ dàng lên đại loạn. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thần Giáo cần thời gian đi phát triển, 10 vạn người, tuổi tác ở 20 tuổi trở xuống, nhất định phải đối với chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo trung thành. Hơn nữa nhất định phải thông qua chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo khảo hạch người mới có tư cách trở thành Nguyên Thủy môn đệ tử. Từ nay về sau bên ngoài, cách mỗi 10 năm đối mặt toàn bộ tiên đạo thế giới tuyển nhận đệ tử một lần. Diệp Dương liếc mắt, nhìn đám người, tiếp tục chậm rãi nói ra. Bất luận là phàm nhân vương triều, vẫn là ma tộc, yêu tộc, cùng ma đạo, cũng đều có thể tham gia chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo khảo hạch. Bất luận kẻ nào không được thiết trí chướng ngại, nếu không nghiêm trị không tha. Thế nhưng là, giáo chủ, chúng ta hiện tại không đủ nhân viên dùng. Như thế nào ở toàn bộ tiên đạo thế giới phạm vi bên trong chiêu thu đệ tử? Một cái tâm phúc thủ hạ bất đắc dĩ nói ra. Cái này dễ xử lý. Ta sẽ đem thánh ma tịnh thổ mượn một số người tới. Diệp Dương sớm liền đã có kế hoạch. Giáo chủ, chúng ta như thế nào có thể xem xét đến những người kia phải chăng đối với chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo trung thành, mà không phải tới liền là đơn thuần vì tu luyện võ công cùng thần thông. Một khi Nguyên Thủy Thần Giáo tao ngộ kiếp nạn, những người này trước tiên liền sẽ chạy trốn. Lại một người dò hỏi, mỗi một cái môn phái cùng sẽ có loại này đệ tử tồn tại. Lúc trước, ở Phi Tiên môn phá diệt thời điểm, Diệp Dương liền gặp được không ít dạng này đệ tử. Thậm chí, còn có chút người phản chiến đối mặt. Thế mà công sát Phi Tiên môn, Diệp Dương là chán ghét nhất loại người này. Bởi vậy, hắn đối Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử cái thứ nhất yêu cầu chính là đối môn phái trung thành. Không ở chỗ ngươi không màng sống chết, nhưng chỉ ít có thể cùng chung hoạn nạn. Diệp Dương sớm liền đã có chỗ chuẩn bị. Lúc này, hắn đại thủ lật một cái, xuất hiện từng khỏa long nhãn đồng dạng lớn nhỏ, phát ra nhàn nhạt bảo quang hạt châu. Các ngươi ở sàng chọn đệ tử thời điểm, chỉ cần đem cái này hạt châu tế ra đến, liền có thể phát giác được đối phương trong lòng suy nghĩ. Về phần như thế nào thao tác, ta nghĩ không cần ta dạy đi. Vừa nói, Diệp Dương đem những cái này hạt châu đều giao cho những cái này tâm phúc thủ hạ. Những cái này hạt châu, nhưng thật ra là hắn dùng tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Có thể ở nhất định phạm vi bên trong cảm giác được kẻ khác trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên, châm đối người thực lực không thể quá cao. Nếu không cái này hạt châu liền mất đi phải có tác dụng. Dù sao, thực lực càng mạnh, tâm linh thì càng cường đại. Muốn thăm dò bọn họ nội tâm suy nghĩ thì càng khó. Lập tức, Diệp Dương cũng là bản thân chế định khảo nghiệm nội dung công bố ra. Đương nhiên, khảo nghiệm nội dung cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi một lần chiêu thu đệ tử thời điểm, những cái này khảo nghiệm nội dung đều có thể làm ra cải biến. Cũng không có cái gì đặc thù khảo nghiệm nội dung. Trên thực tế liền là khôn sống mống chết, chọn ưu tú mà tuyển thôi. Dù sao, chỉ có thông qua được trung thành khảo nghiệm sau đó, mới có thể tiến vào đằng sau khảo nghiệm. Mà khôn sống mống chết sau đó còn lại người, thiên tư bình thường đều sẽ không kém đi nơi nào. Bọn họ đã có tư cách trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo nhóm đầu tiên đệ tử. Lúc này, Diệp Dương một đám tâm phúc thủ hạ liền rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Đi trước chiêu thu đệ tử. Ở bọn hắn rời đi về sau, Diệp Dương cũng lần thứ hai về tới Thánh Ma Tịnh Thổ. Làm đám người biết rõ hắn ý tứ sau đó, cả đám đều tranh nhau biểu thị mình có thể đi trợ giúp Nguyên Thủy Thần Giáo chiêu thu đệ tử. Cả đám đều nhiệt tình vô cùng. Ở hạo kiếp sau đó, Thánh Ma Tịnh Thổ cơ bản duy trì hoàn chỉnh. Bởi vậy, còn có mấy chục vạn người thao túng. Thế là, Diệp Dương liền mượn ước chừng một nửa thai tức cảnh cùng tọa vong cảnh người đi trước tiên đạo thế giới các nơi, bắt đầu cho Nguyên Thủy Thần Giáo chiêu thu đệ tử. Đương nhiên, mỗi một cái chiêu sinh điểm đều phối trí có Diệp Dương cho hạt châu, dùng để thăm dò những cái kia muốn gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo người nội tâm ý nghĩ. Có những người này hỗ trợ, căn bản là không có Diệp Dương chuyện gì. Thế là Diệp Dương liền buông lỏng. Chỉ là, không có mấy ngày, Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam liền đằng đằng sát khí giết tới Thánh Ma Tịnh Thổ. Trực tiếp tìm được ở Ôn Nhu Hương bên trong Diệp Dương. Diệp Dương, người ý tứ gì? Tại sao ở Phi Tiên Môn trùng kiến thời điểm, cũng thành lập Nguyên Thủy Thần Giáo? Hiện tại khiến cho toàn bộ người đều đi tham gia các ngươi Nguyên Thủy Thần Giáo khảo nghiệm. Cơ hồ không ai để ý tới chúng ta phi tiên môn. Diệp Thanh Lam căm tức nhìn Diệp Dương. Sát khí đằng đằng. Nguyên lai. Ngay tại Diệp Dương tuyên bố Nguyên Thủy Thần giáo chính thức thành lập thời điểm. Phi tiên môn chủng kiến cũng kéo ra màn che. Nắm giữ nguyên bản phi tiên môn nguyên bản truyền thừa. Còn có lâu đời lịch sử phi tiên môn. Còn có hai tôn tuyệt thế khuynh thành nữ đại đế tọa chấn. Phi tiên môn trùng kiến hẳn là một mảnh đường bằng phẳng mới đúng. Chỉ là, phi tiên môn trùng kiến tin tức mới ở tiên đạo thế giới tản ra. Sau đó liền trực tiếp bị Nguyên Thủy Thần giáo muốn chiêu thu đệ tử tin tức nghiền ép. Sau đó liền vô thanh vô tức. Căn bản là không có người để ý tới phi tiên môn. Bởi vậy, mấy ngày nay, ngoại trừ có một bộ phận nguyên bản thuộc về phi tiên môn đệ tử tu sĩ trở về sau đó. Phi tiên môn một cái đệ tử đều không có tuyển nhận đến. Cái này khiến Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người mười phần phẫn nộ. Thế là hai người liền cùng nhau mà đến. Chất vấn Diệp Dương. Diệp Dương một mặt vô tội nhìn xem hai nữ. Cái này cùng ta không có quan hệ gì a. Người nào có thể nghĩ đến Nguyên Thủy Thần giáo vừa mới sáng lập liền đã đem phi tiên môn ra sức ép. Đi xuống. Bất quá các ngươi yên tâm đi. Chúng ta Nguyên Thủy Thần giáo chỉ tuyển nhận 10 vạn người thôi. Tại chúng ta Nguyên Thủy Thần giáo chiêu sinh kết thúc về sau. Phi tiên môn liền có thể tuyển nhận đến đầy đủ đệ tử. Ý ngươi là nói chúng ta phi tiên môn muốn nhặt Nguyên Thủy Thần giáo chọn lựa còn lại. Nam Cung Tử Đồng đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương không nói còn tốt. Nói các nàng liền đầy bụng tức giận. Cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Có vẻ như chỉ có thể như vậy. Bất quá, tiên đạo thế giới nhiều người như vậy. Chúng ta Nguyên Thủy Thần giáo chỉ cần 10 vạn người mà thôi. Khẳng định còn có không ít thiên tài bị mai một. Huống hồ, các ngươi chỉ là tuyển nhận tiên đạo đệ tử. Kỳ thật cùng chúng ta thần giáo cũng không có bao nhiêu xung đột. Chỉ là, mặc cho Diệp Dương như thế nào giải thích. Hai nữ vẫn như cũ nộ khí khó tiêu. Cuối cùng, ở Diệp Dương nói hết lời sau đó, hai nữ mới cuối cùng khí cười, nhưng là cũng không có ở Thánh Ma Tịnh Thổ lưu lại. Trực tiếp liền đi, mà ma nữ cũng giả ý giữ lại một cái, chỉ là hai nữ vẫn nhanh chóng rời đi. Phu quân, nhìn đến ngươi đem phi tiên môn trùng kiến việc này giao cho bọn họ là đúng rồi. Ma nữ cười tủm, tỉm nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hai nữ kỳ thật đối chủng kiến phi tiên môn là tận tâm tận lực. Nếu không cũng sẽ không bởi vì việc này mà đi lên tìm hắn suối quẩy. Bất quá, Diệp Dương cũng sẽ không bởi vì việc này liền đình chỉ Nguyên Thủy Thần giáo chiêu thu đệ tử. Dù sao, chính như hắn nói, lần này thần giáo chỉ là tuyển nhận 10 vạn đệ tử mà thôi. Hơn nữa, phi tiên môn chỉ là tuyển nhận tiên đạo đệ tử. Cả hai kỳ thật quan hệ không lớn. Phi tiên môn là nhất định có thể trùng kiến. Nhưng cũng có thể sẽ ở Nguyên Thủy Thần giáo chiêu đủ đệ tử sau đó. Phi tiên môn mới có thể tuyển nhận đến đầy đủ đệ tử. Dù sao, hiện tại Nguyên Thủy Thần giáo danh tiếng nhất thời có 102. Ở hai nữ rời đi sau đó, Diệp Dương cũng ly khai Thánh Ma Tịnh Thổ. Hắn hiện tại cũng muốn nắm chặt thời gian đi tăng lên cảnh giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/cs/i/nối/vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.